Chương 5. 0348 chớ hoảng sợ. Lên thuyền về sau, đám người mới biết, trên thuyền này không gian đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trong mọi người tâm 10 phần rung động phải sợ hãi than thở. Tập trung ở rộng lớn đầu thuyền bong tàu bên trên, ba châu các binh sĩ, mỗi ánh mắt đều tỏa sáng nhìn về phía trước. Đây chẳng lẽ là thánh khí? Á Lực tự lẩm bẩm thì thầm một tiếng, một đôi mắt quan sát hai bên, chỉ cảm thấy tựa như thế nào đều không nhìn xong. Nay tiểu mặt than cu nở dê ra tay quá lớn, tùy tiện vừa xuất ra tay, liền là một cái thanh khí. Khó trách nàng luôn là một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Đổi cái khác bất kỳ người nào, ai tiện tay có thế móc mai thánh khí đi ra, cũng đều có thế có như thế lực lượng đi. Gian phòng đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Tự mình nghỉ ngơi, đến căn cứ phụ cận, tự nhiên sẽ có người trước thời hạn gọi các ngươi đi ra. Cái khác cu nở dê không có chuyện gì. Các ngươi có thế còn có gì muốn nói không? Tiểu Mục nhìn về phía bên cạnh Đoạn Nguyệt Minh Á Tư cùng Khoan Dung Long Hồi bốn người. Bốn người toàn lắc đầu. Long Hương Vận thì đưa tay ngáp một cái nói, ta về phòng trước ngủ. Nàng tại Xích Tiêu Thương Lãng bên trên, đã coi là quen thuộc, có thế tự mình tìm Tơ Y phía trước chính mình ở qua gian phòng. Có Xích Tiêu Thương Lãng đi thuyền, tốc độ cùng độ phòng ngự căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao nàng chỉ cần ngủ một giấc, mở mắt sau cơ bản cũng liền nhanh tới địa điểm. Như thế nào? Kiều Mục ghé mắt nhìn về phía một bên Đoạn Nguyệt. Người sau chính nhìn xem trên tay đưa tin ngọc phù, đọc nhanh như gió đảo qua về sau, đem đưa tin ngọc phù đưa đạo Kiều Mục trên tay, gần nhất một cái cứ điểm, hẳn là khoảng cách nơi đây ước chừng một ngày đường trình, ven biển làng trài nhỏ. Kiều Mục gật gật đầu, lấy Xích Tiêu Thương Lãng tốc độ, đại khái chỉ cần nửa ngày thời gian. Ngày mai hừng đông thời khắc, hẳn là có thể tới địa điểm. Được. Đoạn Nguyệt cười tủm tỉm gật gật đầu nói, Kiều Kiều, ngươi hôm nay có chừng nói hơn mấy tháng lời nói đi, khẳng định rất mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi. Kiều Mục Sĩ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của mình, nghiêm trang gật gật đầu, ngươi nói cực phải, cái kia ngày mai thấy đi. Đoạn Nguyệt buồn bực cười một tiếng, đi thôi. Sáng sớm hôm sau, cùng ở lầu ba khoang thuyền Hoàng Hạc Tiên Tử, hô thiên hô gõ Kiều Mục cửa phòng. Kiều Mục ngay tại rửa mặt, nghe được cái kia cấp tốc tiếng đập cửa, liền một bên bôi khuôn mặt nhỏ, một bên cửa trước vừa đi đến. Cửa vừa mở ra, Hoàng Hạc Tiên Tử liền rết vào, sau lưng còn đi theo cười hì hì Thích Huyên Huyên. Ông trời của ta, ông trời ơi, Kiều Kiều, ngươi biết hôm qua trong đêm xảy ra chuyện gì sao? Ta hôm nay đi bong tàu thượng xem xét, thuyền bên cạnh chất đầy từng bầy thi cá, trong đó còn có không ít gãy tay gãy chân đổ vật. Chúng ta tối hôm qua ngủ say thời khắc, thuyền lớn bị thi bảy cá cùng dưới nước con rối cho công kích, vậy chúng ta có việc không? Tiểu Mục lườm nàng một chút hỏi. Không có việc gì a? Hoàng Hạc Tiên Tử ngẩn người. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Kiều Mục đem lau mặt dùng khăn mặt xóa làm, treo ở một bên, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói nói, ăn đồ ăn sáng. Thích Huyên Huyên nhịn không được bật cười, đưa tay vô vô Hoàng Hạc bả vai, những cái kia thi bảy cá căn bản không đột phá nổi Xích Tiêu Thương Lãng phòng ngự. Hoàng Hạc đầu gỗ mục não theo tiểu mặt than đi xuống lầu dưới, Kiều Kiều, ngươi biết sẽ phát sinh loại sự tình này, trên thuyền có như thế nhiều người sống khí tức, đối với dưới nước thi xác cá khôi tới nói, vậy đơn giản chính là một trận mỹ mãn phong phú tiệc. Tất nhiên là sẽ phải gánh chịu tập kích. Thích Huyên Huyên đấu vỗ tay của nàng nói, đừng lo lắng, Xích Tiêu Thương Lãng, nhưng so sánh ngươi ta tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều.